sáu quang cầu hiện ra phía trên màn sáng, sau khi lóe lên liền hội tụ lại mà huyễn hóa ra một cái vòng xoáy màu vàng khổng lồ. Vô số phù văn trôi nổi trên vòng xoáy này, đồng thời truyền ra từng tiếng phạm âm hướng phía dưới mà đi. Đúng lúc này, ánh sáng trong đôi mắt pho tượng Thiên Đỉnh Chân Nhân lóe lên, bắn ra hai đạo tinh quang chém thẳng lên cái vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy màu vàng chỉ vang lên một tiếng vang lớn, một cổ lực lượng cực kỳ lớn cũng từ cái vòng xoáy bay vọt ra, đụng vào bên trong cái màn sáng. Phốc một tiếng, mặt ngoài cả pho tượng hiện lên từng đoàn vân trận màu trắng, sau đó liên tục thả ra thêm ánh sáng màu trắng. Sau một tiếng nổ lớn, vậy mà vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được cái luồng lực ở bên trên. Nhưng vòng sáng màu vàng kia vẫn không ngừng chuyển động, sức mạnh cực lớn như sóng triều vẫn không ngừng đè xuống, không hề thấy có chút nào muốn dừng lại cả. Công kích khủng bố như vậy khiến cho pho tượng kia dù có huyền diệu vô cùng cũng không thể nào đủ khả năng tiếp tục chống đỡ nữa. Nhưng mà chỉ sau mấy cái hơi thở, bạch quang trên thân pho tượng Thiên Đỉnh Chân Nhân thu vào. Những cái vân trận màu trắng cũng mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy. Hơn nữa sau một tiếng gạt thì mặt ngoài hiển hiện ra vô số khe nứt, tất cả đều vỡ vụn ra thành từng khúc. Một khi không có pho tượng tương trợ mà chỉ dựa vào lực lượng của tiểu tháp màu vàng kim kia gia trì cấm chế thì lại càng không thể ngăn cản được sức lực cực lớn đang truyền tới từ bên trên không trung kia. Cơ hồ cùng lúc pho tượng Thiên Đỉnh Chân Nhân bị hủy, tiểu tháp màu vàng kim cũng vang lên một tiếng trầm đục, màn sáng chỉ nhoáng cái cũng theo đó mà sụp đổ. Lúc này Hàng Lập đang ở dạng biến thân cự viên cười to, bàn tay to lớn đầy lông lá đẩy mạnh xuống hư không. Vòng xoáy màu vàng kia cùng hai tòa tiểu sơn lóe lên biến mất, đồng thời tiểu tháp màu vàng kim cũng bị một lực hút cực lớn kéo vào trong tay cự viên. Trong thời gian dài như vậy mà băng phách không thể lấy bảo vật ra, vậy mà lại cứ đơn giản như vậy mà rơi vào tay của Hàng Lập. Kim quang lóe lên, kim mau cự viên xuất hiện bên cạnh băng phách, một tay bấm niệm pháp quyết đem hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại hình dạng con người. May mắn không khiến cho tiên tử thất vọng rồi, thứ này đã lấy được rồi. Nè, băng phách đạo hữu thử nhìn xem thử ơi, bên trong có đúng là cái bảo vật mà ngươi muốn không vậy? Sau khi Hàng Lập dùng thần niệm quét qua thì không do dự hỏi. Lần này có thể phá vỡ cấm chế đều là nhờ đạo hữu lực lượng hơn người, tiểu muội sao dám lựa chọn bảo vật trước chứ? Hay là Hàng huynh hãy lựa chọn trước ba kiện bảo vật đi, sau đó tiểu muội mới từ trong số bảo vật còn lại chọn ra những vật cần thiết là được rồi. Băng phách rõ ràng vẫn còn đang cực kỳ khiếp sợ, vừa thấy hành động của Hàng Lập liền vội vàng xua tay từ chối. Đồ vật bên trong thì ta đã xem qua rồi, trừ cái miếng ngọc giản kia có ghi lại chút bí thuật có thể mang ra tham khảo thì những bảo vật khác đều không có tác dụng với Hàng mẫu đâu. Hiện tại thì ta chỉ muốn đem cái miếng ngọc giản kia phục chế thêm bản nữa là được rồi, băng phách đạo hữu cũng không cần để ý gì đâu. Hàng Lập cười nhẹ, cánh tay rung lên liền trực tiếp ném cái tiểu tháp màu kim sắc cho băng phách. Đa tạ Hàng huynh ban thưởng, ân này tiểu muội nhất định ghi nhớ trong lòng, vì sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Băng phách thấy Hàng Lập biểu hiện như vậy thì nội tâm buông lỏng chút ít mà cảm kích nói. Sau đó nàng liền dùng thần niệm kiểm tra 7-8 dạng bảo vật ở trong tháp, sau đó lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ thẫm đưa cho Hàng Lập. Cái ngọc giản này nếu có tác dụng với Hàng huynh thì không cần phục chế làm gì cả, cứ trực tiếp cầm lấy là được rồi. Nàng này vậy mà lại nhanh chóng nói ra như vậy. Nếu đạo hữu đã nói vậy rồi thì nếu Hàng mẫu từ chối thì đúng là không phải rồi nha. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, cũng không từ chối mà nhận lấy. Băng phách thấy như vậy thì tự nhiên tươi cười. Thôi được rồi, sự tình nơi này coi như đã xong rồi, chúng ta cùng nhau rời khỏi thôi chứ. Nếu dạng nhất cái tòa pháp trận bên ngoài bị người ta phá hủy thì việc đi ra lại gặp phải khó khăn lớn rồi đó. Hàng Lập sau khi suy nghĩ một chút liền nói. Hàng huynh đợi lát nha, những năm mà tiểu muội ở trong này đã có thể khống chế một bộ phận cấm chế của Thiên Đỉnh Cung rồi. Để ta đi kích phát một số cấm chế của Thiên Đỉnh Cung để lấy đi một số vật tốt. Như vậy á, đợi khi tụ hợp cùng với huyết phách thì tiểu muội có thể khiến cho Thiên Đỉnh Cung đóng lại bất cứ lúc nào, có thể dễ dàng đem chúng ta truyền tống ra ngoài. Băng phách mỉm cười trả lời. Ý kiến đó rất hay đó, vậy thì đạo hữu làm đi. Hàng Lập tự nhiên không phản đối mà nhẹ nhàng gật đầu, vì vậy hai người liền cùng động quang mà bay ra ngoài đại điện. Sau thời gian một bữa cơm, thân ảnh của hai người đã xuất hiện trước tòa truyền tống trận. Một tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, điểm một cái vào hư không. Theo đó pháp trận liền vang lên tiếng ong ong cùng linh quang màu tím. Hai người đi vào pháp trận, chỉ chốc lát đã biến mất không thấy. Bên ngoài cái tấm bia to lớn như ngọn núi, ba đạo nhân ảnh đang tụ tập trước mấy đoàn ngân văn cực lớn, thần sắc ai nấy đều ngưng trọng, không ai nói gì. Không ngờ lại đúng là cái đám người Tiêu Minh. Ba gã đại thừa của Đại Lục Huyết Thiên này sau khi trải qua một phen gian khổ bên ngoài, rốt cuộc cũng xông vào được không gian này. Thanh Bình đạo hữu nè, người có chắc chắn đây chính là cửa vào không vậy? Sẽ không phải là nhầm rồi chứ?